hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, Big Mom Bảo Tàng Đỏ Chi Thạch. Madara, đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc. Người chính là cái này gần nhất, làm cho toàn bộ biển cả nghị luận ầm ĩ thợ săn hải tặc Madara. Cầm trong tay trường kiếm Smoothie, lúc này hắn có thể nói là một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn nam nhân ở trước mắt. Đây là một cái vô cùng kẻ địch cường hãn, một cái đủ để cho hắn toàn lực ứng phó nam nhân. Không sai, ta chính là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc. Hôm nay chính là ta lấy đi ngươi Big Mom băng hải tặc tất cả tài bảo thời điểm. Khóe miệng có chút dương lên, Madara trên mặt có thể nói là tương đương đầy đắc ý tiếu dung. Dõng dạc tiểu quỷ, ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào. Đây chính là Big Mom băng hải tặc, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ muốn tìm chết sao? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Smoothie cầm trong tay trường kiếm hướng về Madara vọt lên đi qua. Không chịu nổi một kích sâu kiến, đối mặt đánh thẳng tới Smoothie, lúc này chính là Susanoo trạng thái Madara. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy khinh thường. Susanoo trên tay phải bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Đối mặt cái này đánh thẳng tới Smoothie, hắn thì là nhanh chóng nâng lên tay phải của mình nắm tay. Oanh kích mà xuống, đụng, Smoothie trường kiếm trong tay cùng Susanoo cái kia to lớn thiết quyền đánh tới cùng một chỗ. Răng rác, trường kiếm trong tay ầm vang nổ tung, Smoothie thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, đến bay ra ngoài Smoothie, hắn có thể nói là trùng điệp đập vào cái này bảo khố trên cửa phòng. Răng rác, toàn thân cao thấp xương cốt phát ra tạch tạch tạch vỡ tan thanh âm. Phốc phốc, một ngụm máu tươi dâng trào mà xuống. Mở cho ta, đối mặt cái này đóng chặt bảo khố đại môn. Suzuru trạng thái Madara một quyền oanh kích mà xuống, trực tiếp đem đại môn này đánh nát. Răng rác, liền xem như từ sắt thép chế tạo đại môn, hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận Susanoo oanh kích. Đại môn ầm vang nổ tung, lộ ra bên trong vô số vàng bạc tài bảo. Đây chính là thuộc về tứ hoàng Big Mom bảo khố sao? Đi vào gian phòng này, Madara, trên mặt của hắn có thể nói là đầy đắc ý tiếu dung. Quả nhiên là vàng son lộng lẫy, tràn đầy vô tận tài phú. Khối này màu đỏ tảng đá là cái gì, lịch sử chính văn sao? Hành tẩu tại cái này tràn đầy vàng bạc châu báu tài bảo chi Madara. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền là khối kia màu đỏ lịch sử chính văn đỏ chi thạch. Phong ấn, từ phía sau bóng lưng túi ra lấy ra một cái tiểu xảo quyển trục. Madara nhanh chóng phong ấn hắn hết thảy trước mắt sự vật. Vô luận là vàng bạc châu báu thần binh lợi khí vẫn là kia đỏ chi thạch, toàn bộ đều bị hắn phong ấn tại cái này nho nhỏ quyển trục bên trong. Đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Madara, mụ mụ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bản thân bị trọng thương đã hoàn toàn đánh mất phản kháng lực lượng Smoothie, hắn nhịn xuống thân thể mình đau đớn, chật vật bò lên đối là không ngừng thu lấy tài bảo Madara gầm thét nói. Ngươi chẳng lẽ cho là ta thật sẽ biết sợ hắn sao? Nếu như ta sợ hãi hắn chẳng lẽ còn sẽ dám tới đây sao? Trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường, Madara một mặt khinh thường nhìn xem Smoothie. Khụ khụ, Smoothie miệng phun máu tươi, trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Ta sẽ lưu ngươi một cái mạng nhỏ, chờ Big Mom sau khi trở về ngươi nói cho hắn, ta sẽ chờ lấy gỡ xuống hắn trên cổ đầu ngươi. Trong hai mắt tràn đầy haki, liền xem như đối mặt tứ hoàng Big Mom lại như thế nào? Hắn Madara sẽ có chút cố kỵ sao? Cuồng vọng tiểu quỷ mụ mụ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dữ tợn, Smoothie không sợ hãi chút nào nhìn xem Madara gào lên. Con kiến gầm thét là mãi mãi cũng không cách nào chiêu chọc thần long lửa giận. Coi như trong lòng của ngươi lại thế nào không cam tâm lại như thế nào. lúc này ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Nói cho Big Mom ta sẽ gỡ xuống nàng trên cổ đầu người. Không converter, cầu châu không trên mặt tràn đầy haki, đem tất cả vàng bạc châu báu còn có đỏ chi thạch toàn bộ phong ấn Madara. Hắn đi tới Smoothie trước người. Đáng chết tiểu quỷ, đáng chết tiểu quỷ, đáng chết tiểu quỷ, trong thanh âm tràn đầy tức giận lửa giận. Thế nhưng là liền xem như trong lòng lại thế nào, tức giận lại như thế nào. Smoothie lúc này căn bản cũng không có động thủ lực lượng. Hắn căn bản là không cách nào ra tay với Madara. Toàn thân cao thấp xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Smoothie sở dĩ có thể đứng lên cái này hoàn toàn là nương tựa theo trong cơ thể nàng thuộc về Big Mom quái vật kia thể chất. Hắn là thuộc về tứ hoàng Big Mom con cái. Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander một trong. Một cái thực lực đủ có thể xưng là quái vật nữ nhân. Thế nhưng là ngay hôm nay hắn tại Madara trong tay liền như là một cái yếu ớt sâu kiến không chịu. Nổi một kích, đáng chết tiểu quỷ, mụ mụ kinh khủng căn bản chính là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Dùng sức siết chặt trường kiếm trong tay của mình, Smoothie tựa hồ muốn đem trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Thế nhưng là lúc này hắn lại có cái gì phản kích lực lượng đâu. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Smoothie có thể nói là hoàn toàn đánh mất chống cự lực lượng. Pudding chúng ta đi. Nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hung thần nữ nhân, Madara một mặt ý cười lắc đầu. Lúc này mục đích của hắn có thể nói là hoàn toàn đạt đến. Biết mình xào huyệt bị một cái thợ săn hải tặc tiêu diệt. Như vậy Big Mom nhất định sẽ một mặt sát ý xông về xào huyệt của mình diệt Madara. Cái này ngoại trừ báo thù bên ngoài trọng yếu nhất chính là vì bản thân tâm bên trong lửa giận. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.